Ái thê kinh chập, chương 15, một thuở tình thơ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó rốt cuộc Vân Tranh cũng phải giải quyết trong nhà vệ sinh, lúc thay khăn trải giường, Chiêu Đệ còn đỏ mặt thấy anh cố ý đem nó cất đi. Vân Tranh lo cô bị đau vẫn luôn giúp cô mát xa bụng, nhưng Chiêu Đệ cảm thấy không đau đến nỗi như vậy. Vân Tranh, đây là lần đầu tiên của anh sao? Cô hỏi, không phải, Chiêu Đệ bình tĩnh hỏi tiếp, vậy lần đầu tiên của anh là khi nào? Em cảm thấy anh cũng là một lãng tử. Vân Tranh quan sát sắc mặt cô, năm nhất, cô gái đó rất xinh đẹp sao? Chiêu Đệ hỏi anh nói ra em sẽ không tức giận. Anh vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt thâm trầm. Em phải xem là tình huống như thế nào đã. Cô ấy lớn hơn anh, là đàn chị học cùng trường, lần đó anh với cô ấy đi thuê một phòng khách sạn. Vân Tranh nhớ rõ ngày đó trời mưa, đàn chị lại thành thục hơn anh. Lần đầu tiên anh tương đối hấp tấp, Chiêu Đệ gật đầu, anh còn liên lạc với cô ấy không? Anh từng có bao nhiêu người bạn gái? Vân Tranh lắc đầu, cô ấy sau đó đã ra nước ngoài, bọn anh sau khi chia tay thì không liên lạc nữa. Vân Tranh ôm cô chặt thêm một chút, anh từng có 6 người bạn gái. Nhiều như vậy, cô gái trên màn hình điện thoại di động trước kia là người anh thích nhất sao? Người cô nói chính là Khoáng Nguyệt Hảo, Vân Tranh không biết cô đã gặp cô ấy lúc nào. Sau khi hai người ở bên nhau anh đã xóa hết những bức ảnh của Khoáng Nguyệt Hảo, cũng vứt hết những vật dụng liên quan đến cô vì sợ Chiêu Đệ nhìn thấy sẽ không vui. Anh quen với cô ấy 3 năm, sau khi hai người đi làm thì chia tay. Vân Tranh hôn cô, không muốn cô suy nghĩ miên man. Em đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần biết anh thích em là được. Vân Tranh, anh là mối tình đầu của em. Chiêu Đệ đột nhiên nói với anh như vậy. Thật ra khi nghe tình sử của anh, Chiêu Đệ ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng ngẫm lại tính cách anh như vậy thì có thể hiểu được. Anh biết mình trái ngược với em, anh cảm thấy xấu hổ. Chiêu Đệ nhìn anh thẳng thắn nói với em những chuyện trước kia của anh em rất vui, nhưng em hy vọng anh có thể quên đi những cảm giác tội lỗi đó. Em là thật lòng thật dạ đối với anh, nếu anh làm chuyện có lỗi với em, hậu quả anh sẽ gánh không nổi đâu. Em sẽ chối bỏ hết tất cả tình yêu của anh. Vân Tranh rất sợ cô sẽ không cần anh sẽ không như vậy. Anh hứa với em, sau đêm đó, tình cảm hai người như bước thêm được một bậc thang. Chiêu Đệ bắt đầu học cách ỉ lại vào anh, làm nũng với anh. Vân Tranh là người đàn ông đầu tiên của cô, sau đêm đó, mỗi khi nhìn thấy những cặp đôi quấn quýt nhau ở trên đường hôn môi, thái độ của cô có chút thay đổi, cảm giác giống như mình có chung bí mật với những cô gái đang yêu kia. Chủ tịch Tống ngày càng thích cô, Chiêu Đệ dưới sự đốc thúc của Vân Tranh học được cách tự trang điểm, nhưng mỗi lần ra ngoài đều là Vân Tranh trang điểm cho cô. Có một lần khi đang vẽ chân mày, Chiêu Đệ hỏi anh. Vân Tranh, Trương Vô Kỵ nói muốn vẽ chân mày cho Triệu Mẫn cả đời, có phải anh cũng sẽ như vậy hay không? Chỉ cần em thích anh sẽ vẽ cho em cả đời. Vân Tranh chưa từng nghĩ đến sau khi ở bên Chiêu Đệ, mỗi ngày của anh đều là vui vẻ. Anh chụp cho cô rất nhiều ảnh, còn quay cả video. Chiêu Đệ lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng Vân Tranh không ngừng khuyến khích cô. Từ lần đầu không mấy suôn sẻ đến ngày càng thoải mái hơn, trong căn phòng nhỏ chỗ nào cũng từng là chiến trường của hai người. Chiêu Đệ còn trẻ nên Vân Tranh có thể thoải mái dốc hết sức mà thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ban đầu không phải là người cuồng ngực, nhưng đối diện với hai bầu ngực to của Chiêu Đệ lại khiến anh có cảm giác thích đến không rời tay. Mỗi lần Chiêu Đệ ở trong bếp xào rau anh đều cố ý đi ăn đậu hũ của cô, hỏi. Em ăn cái gì để lớn lên vậy? Bò sữa nhỏ, mỗi lúc như vậy Chiêu Đệ đều dùng sạn trong tay đánh anh. Trước kia bà nội cho em uống rất nhiều sữa bò để có thể tăng chiều cao, nhưng cao thì không thấy mà ngực lại ngày càng to ra. Không ai nghĩ đến uống sữa có thể làm cô to đến cấp E, trước kia bởi vì chuyện này đã làm cô buồn rầu không ít. Thế thì quá tốt, anh rất thích. Vân Tranh chui vào trong quần áo cô chơi đùa khiến cô xấu hổ đến nỗi muốn tìm lỗ mà chui xuống đất. Hôn quân, anh là đồ hôn quân. Vân Tranh chưa kịp đã thèm đã phải chui ra. Vậy hôn quân đang muốn sủng hạnh hoàng hậu. Thời tiết bên ngoài quá lạnh, chẳng phải tìm nơi ấm áp đây. Tình huống như vậy thường hay diễn ra đến mức quen mắt, Chiêu Đệ bởi vì anh mà thay đổi giới hạn của mình, làm cho cô biết được thì ra tình ái có nhiều tư thế có thể chơi đến như vậy. Liễu Khanh ở cùng ký túc xá nói cô đã thay đổi rất nhiều, có phải là do được tổng giám yêu thương mà ngày càng trở nên xinh đẹp. Đối mặt với các loại đề tài này, Chiêu Đệ thường sẽ không có lời nào có thể trả lời được. Tiền lương của cô tăng lên nhanh chóng, chương trình dạy học cũng rất tốt, làm cho Chiêu Đệ cảm thấy nếu như mỗi ngày đều trôi qua như vậy cũng không tồi. Cô trở về Đa Thành trước dịp Tết, Vân Tranh luyến tiếc không muốn cô đi, hai người lúc tiễn ở sân bay quấn quýt không muốn rời. Cô hứa với anh sẽ nhanh trở lại rồi vài ngày sau còn dẫn anh đến gặp ông bà nội. Hai người hôn đủ rồi mới không nỡ lòng mà thả tay nhau đi. Đêm giao thừa Chiêu Đệ gọi điện thoại cho Vân Tranh, nghe thấy anh hơi thở phập phồng cô suy nghĩ liền biết được anh đang làm gì. Cô ở một bên điện thoại nghe anh miêu tả mà đưa tay xuống dưới tự an ủi. Trong căn phòng tràn đầy sự nghiêm túc từ nhỏ đến lớn của mình mà làm chuyện này khiến cô không khỏi xấu hổ. Sáng mùng 2, Chiêu Đệ đi cùng bà nội đến chùa dâng hương, cô xin được một quẻ xăm hạ hạ bị bà nội mắng, nói đây chỉ là thứ gạt người nói cô đừng để ý, buổi tối họ hàng trong nhà đến thăm, sau khi ăn cơm mọi người quây quần trò chuyện, bà nội cao hứng còn rủ cô hát một khúc. Sau khi mọi người về hết, ông nội kéo tay cô cùng anh trai ra đứng một bên, ông nội năm nay đã 60 tuổi, trên đầu tóc đã bạc trắng cười rất hiền từ. Tiểu Chiêu Đệ, ông nội mua cho con một căn phòng con xem có thích hay không? Nơi đó là một căn hộ ở khu Minh Châu, nằm gần tàu điện ngầm nên giá cả khẳng định không thấp. Chiêu Đệ muốn từ chối nhưng bà nội là người đầu tiên không đồng ý, nói. Con nói với bà con đã có bạn trai, ông bà nghĩ cũng không muốn để Chiêu Chiêu nhà mình bị người ta xem thường nên đã mua cho con từ rất sớm, con không được từ chối. Anh trai Hứa Thanh Tùng cũng nói, em gái, anh trai đây còn muốn nhìn thấy em được gả đi. Anh cũng chuẩn bị cho em một phần quà lớn, đến lúc đó sẽ nói cho em sau. Ngoại trừ cảm giác vô cùng biết ơn, Chiêu Đệ không biết phải nói thêm gì nữa. Đêm đó cô nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, có ký ức đau khổ vì bị cha ruột lừa đến một nơi xa lạ rồi vứt bỏ, có cảm giác mê mang khi lưu lạc ở cô nhi viện, có cảm giác hạnh phúc khi được nhà họ Hứa nhận về. Mọi chuyện giống như một giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Đệ cảm thấy mình là được trời cao chiếu cố nên gọi cho Vân Tranh, cô có rất nhiều lời muốn nói cùng với anh. Khi gọi được cho anh, Vân Tranh dùng giọng rất thấp hỏi cô làm sao vậy? Trong đầu Chiêu Đệ bây giờ rất loạn cũng rất vui vẻ. Vân Tranh, em rất vui nhưng không biết phải nói với anh như thế nào? Vân Tranh bật cười, vui đến như vậy à, em nói anh nghe thử xem. Chiêu Đệ không biết phải mở lời như thế nào, cô nghe thấy ở bên kia có tiếng nói xôn xao. Nhà anh có khách đến sao? Ừ, là ai vậy anh? Ăn cơm xong họ đi rồi. Cô còn muốn nói thêm thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vọng vào. A Tranh, sao anh lại ở đây? Cô gọi anh xuống lầu kia. Tại sao cô lại vào đây? Đi ra ngoài, giọng anh nghe có chút bực bội làm Chiêu Đệ ở đầu bên kia cũng nhíu mày nghe anh nói tiếp. Người nhà gọi anh xuống ăn cơm. Tối nay mình nói tiếp em nhớ đó. Cúp điện thoại, Chiêu Đệ ngồi ngay ở trên giường nhìn quả lắc đồng hồ đang đung đưa lại nhớ đến quẻ xăm hạ hạ còn có câu A Tranh từ giọng nữ trong trẻo kia. Cô nhớ đến người bạn gái cũ trên màn hình di động của Vân Tranh, trong lòng không tránh được cảm giác trùng hợp. Vân Tranh lúc nãy rõ ràng là đang khẩn trương. Tối đó khi Vân Tranh gọi lại thì cô đã ngủ rồi nên không nghe máy. Cô ở đến mùng 10 mới quay trở lại. Cách chương.